Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415. Ta còn là nấu cái mặt đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành âm thầm gật đầu. Minh Bạch, nguyên lai nhà bọn họ Tiểu Hoan Tâm thích lãng mạn kinh hỉ. Tưởng Ảnh Đế cảm thấy chính mình nháy mắt tìm được rồi, nhân sinh phương hướng rồi. Hai người thực thuận lợi về tới khách sạn, ngồi thang máy trở lại tầng cao nhất. Thời điểm còn không có vào phòng, liền nghe được trong phòng truyền đến phi thường náo nhiệt thanh âm. Ni này may mắn tầng cao nhất không có mặt khác chủ khách. Nhìn đến một bên Tưởng Lệ Hành trực tiếp xuyên tường đi vào. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, khi dễ ta không phải quỷ, sẽ không pháp thuật có phải hay không? Nàng duỗi tay lấy ra chính mình vẫn luôn mang ở trên người phòng tạp, xoát một chút, thuận lợi vào phòng cho khách. Kết quả, vừa vào cửa liền nhìn đến trong phòng một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Lúc này, Bạch Vô Thường chính đuổi theo Hắc Vô Thường mãn nhà ở chạy loạn. Người ngã ngựa đổ, mà Hạ Cẩm Linh cùng Phàn Gia còn có Yến Tiểu Phi, Nam Úc, bốn người đang ở chơi mặt trược. Lúc này Phàn Gia cùng Yến Tiểu Phi trên mặt dán đầy màu sắc rực rỡ minh tệ. Đáng thương, hai cái đại nam nhân bị hai nữ nhân cướp huyết tẩy. Đến nỗi Điền Ân Mộ, hắn giống như đã không ở trong phòng. Hẳn là cùng Bạch vui mừng đi ra ngoài, gặp nhau thời khắc luôn là thực ngắn ngủi. Hai người nói vậy, sẽ có rất nhiều nói muốn cùng đối phương nói hết đi. Ninh Hoan Tâm thở dài, đi tới một bên nhà ăn, nhìn đến đầy bàn đồ ăn đã sớm chặt đều không dư thừa. Ninh Hoan Tâm, cho ta lưu một ngụm canh, các ngươi sẽ chết sao? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ đứng ở bàn ăn bên, Tưởng Lệ Hành chậm rãi đi qua. Làm sao vậy? Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn hay không tiếp tục kêu khách sạn phục vụ? Này giúp quỷ đói cũng thật là hung tàn, cư nhiên một ngụm ăn đều không cho chính mình tức phụ nhi lưu. Nếu không phải bởi vì hắn còn tưởng tiếp tục giấu giếm thân phận, Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ hảo hảo mà tiếp đón bọn họ. Tính, ta nấu cái mặt hảo. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ ngữ. Nàng tầng này phòng cho khách tự mang theo phòng bếp. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm mới vừa trụ tiến vào thời điểm kiểm tra quá. Phòng bếp tủ lạnh có một ít nước khoáng đồ uống, còn có phương tiện mặt. Nói, Ninh Hoan Tâm đã xoay người đi phòng bếp. Tưởng Lệ Hành vừa định gọi lại nàng, nhưng là nghĩ nghĩ hắn vẫn là ngừng lại. Chính mình tức phụ nhi quá thông minh, nàng đoán được chính mình là Tần Quảng Vương không quan trọng. Vạn nhất đoán được chính mình thân phận thật sự, đó chính là một giây muốn xong đời tiết tấu. Cho nên Tưởng Lệ Hành vẫn là chịu đựng, lặng lặng đứng ở bàn ăn bên. Hắn phất phất tay, trên bàn lập tức sạch sẽ lên. Đại nhân, lúc này bị Bạch Vô Thường truy thở hồng hộc mà Hắc Vô Thường đột nhiên chạy tới Tưởng Lệ Hành bên người, ngữ khí dồn dập lại khẩn trương nhìn Tưởng Lệ Hành. Đại nhân, là ngươi sao? Vừa mới Tưởng Lệ Hành thu thập bàn ăn thời điểm, lại lần nữa vận dụng chính mình pháp lực, Hắc Vô Thường cũng lần thứ hai bắt giữ tới rồi quen thuộc hơi thở. Nghĩ đến lần trước Minh Vương Điện Hạ cùng Ninh Hoan Tâm trước sau chia chính mình hai điều uy chát tin tức, Hắc Vô Thường cảm thấy chính mình tám phần là trong lúc vô ý đã biết một cái thiên đại bí mật. Nghe được Hắc Vô Thường hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng ngước mắt, đang muốn mở miệng, đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên nhào tới. Thái, yêu tinh nơi nào chạy? Tưởng Lệ Hành, Hắc Vô Thường, cảm tình, Hắc vô thường đây là bị bạch vô thường trở thành tiểu yêu tinh đuổi theo một hồi lâu. Hắc vô thường, thứ này nhất định là gần nhất nhàm chán lại nhìn một lần Tây Du Ký. Tưởng Lệ Hành, hắn quả thực không nghĩ thừa nhận. Đây là hắn thủ hạ đắc lực can tướng. Tạ Tất Ân, chính ngươi tỉnh rượu sau là cái gì cảm giác? Ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Tạ Tất Ân, Bạch Vô Thường, Tạ Tất Ân, nội tâm độc thoại, là minh giới nổi danh cao lãnh nam thần. Ta chỉ cần bảo trì một chương diện than mặt liền hảo. Như vậy, người khác ai cũng nhìn không tới ta tỉnh rượu sau nội tâm lao nhanh mà qua một vạn thất. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao dự gốc sáu càng song tân một vòng. Hy vọng tất cả mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Hết chương.